Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, ngoài ý muốn nhiều lần phát sinh, đến ta thần đạo trong túi áo đồ vật, còn không có giống nhau đi ra đấy. Trung Vô Tích ánh mắt mang theo lạnh ý nói lấy, đứng ở bảo khố trước, trên đất trống, hắn một thân màu đen y phục dạ hành, túi cái mũ đội ở trên đầu. Màu đen mặt nạ bảo hộ, chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng hai mắt. Trên người hắn, một cỗ vô hình khí thế hướng ra phía ngoài khuếch tán, rất là cao ngạo. Khương Dự xem trọng âm thầm kinh hãi. Gia hỏa này, cái này soái, giả bộ được ta cho điểm tối đa. Nghe vậy, Chu gia gia chủ sắc mặt một thanh. Không đáp ứng sao? Đã như vậy, cũng chỉ có thể bắt lấy, nghiêm hình bức cung, cho ra cái này thần đạo trước kia trộm bảo vật, cũng là tốt. Nhất niệm đến tận đây, Chu gia gia chủ toàn thân khí thế nhất thời, khôi ngô thân hình, độc thuộc về nửa bước địa cảnh tu vi uy áp tại đây phiến thiên địa lan tràn. Chẳng qua là trong nháy mắt, Chu gia gia chủ liền bay thẳng mà ra. Một quyền hướng Trung Vô Tích oanh đến, quyền âm bạo vang, linh lực tuôn rơi, một cỗ ngang nhiên lực lượng hướng bốn phía bắn ra, rơi vào tay người chung quanh trong tay, trái tim không khỏi đau xót. Thần đạo Trung Vô Tích tốc độ quá nhanh, phải một lần hành động đem bắt lại, tránh cho cái này trơn trượt ra hỏa đào tổ. Chu gia gia chủ nồi đất giống như lớn quyền đầu. Tại hắn tốc độ cực nhanh phía dưới, lực lượng cùng tốc độ đều xem trọng, hướng Trung Vô Tích kéo tới. Trong mắt ngoan lệ chi sắc lập lòe, thần đạo Trung Vô Tích trong mắt cực kỳ thận trọng. Tu vi của hắn mặc dù tại trẻ tuổi ở bên trong thuộc về cực hạn hàng loạt, đã tới dịch cảnh tầng 7, thực lực cũng không bình thường. Chính là dịch cảnh 8 tầng cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng mà, đối mặt Chu gia gia chủ cái này sống một bó to niên kỷ nửa bước địa cảnh, cũng không phải hợp lại chi địch. Chu gia gia chủ quyền đầu tại Trung Vô Tích trong mắt phóng đại. Tại trong nháy mắt, Trung Vô Tích mũi chân dậm mạnh, thân hình tốc độ tăng lên tới cực hạn, như là giống như tơ liễu. Trong gió phấp phới, như mộng như ảo, làm cho người ta phân không rõ người phương vị. Chu gia gia chủ ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Loại này một chút thủ đoạn, thì có ích lợi gì? Nhưng mà, ngay tại hắn ý niệm chớp động lúc giữa, hai cây mảnh như lông châu kim châm cựu, chẳng biết lúc nào từ Trung Vô Tích trong tay bay ra. Bắn thẳng đến Chu gia gia chủ hai mắt, trong chớp mắt đã đến mí mắt, trộm tinh túy, ngay tại ở xuất kỳ bất ý. Chu gia gia chủ sắc mặt cả kinh, cái này thần đạo, quả nhiên gian hoạt, mí mắt vội vàng nhắm lại, linh lực bảo vệ, kim châm cứu rơi vào trên mí mắt, phát ra kim chúc tiếng va chạm, sau đó, mắt rơi xuống mặt đất. Chu gia gia chủ mí mắt lộ ra hai cái cực kỳ hơi nhỏ lỗ nhỏ, nhưng mà liền làn da đều không có bắn thủng. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Chu gia gia chủ trong lòng lạnh ý càng tăng lên. Quả đấm của hắn cũng không có người vì nhắm mắt mà chút nào dừng lại, như trước khí thế như cầu vồng xuyên phá không khí mà đến. Trung Vô Tích cử động tựa hồ nhập lại không có bất kỳ tác dụng. Nhưng vào lúc này, đầu của hắn đột nhiên tê dần, quyền đầu ngừng lại. Cái này kim châm cứu có độc, trong lòng ngừng kinh sợ. Kim châm cứu chẳng qua là phá hơi có chút ra, ngay cả có độc, đối với Chu gia gia chủ ảnh hưởng cũng chỉ là một điểm mà đi. Nhưng chính là điểm này lại để cho thần đạo Trung Vô Tích đã tìm được cơ hội. Thần bí bộ pháp lại để cho hắn tốc độ so với nửa bước địa cảnh cũng không chậm nhiều ít. Tại Chu gia, gia chủ thân hình dừng lại lập tức, liền bắn ra, đồng thời, theo thân thể của hắn lên cao, vô số kim châm cựu, như tiên nữ tán hoa giống như hướng bốn phía rơi xuống. Đâm đâm đâm, hơi yếu đâm rách âm thanh truyền ra, dày đặc kim châm cựu, vì Trung Vô Tích phá vòng vây mở ra một tia cơ hội. Trung Vô Tích thân hình ảo ảnh tại mảnh không gian này xẹt qua, phá tan trùng trùng điệp điệp đám người, như một cái bay nhạn, chỗ sung yếu hướng mây xanh. Hai cái dịch cảnh đỉnh phong đều muốn ngăn trở, nhưng bọn hắn khẽ dựa thân cận, liền gặp kim châm cứu công kích, cảm giác đau đớn lập tức tê liệt thần kinh. Loại này tê liệt cảm giác thời gian rất ngắn, nhưng ở tác dụng trong lúc, thân thể khó có thể nhúc nhích. Ở đây, đối với thần đạo Trung Vô Tích có uy hiếp đấy, cũng chỉ có ba người này, đều bị kiềm chế một hơi thời gian. Về phần những người khác, như không khí không có gì. Hắn là thần đạo, luận tu vi chỉ có dễ dàng cảnh tầng 7, coi như là miễn cưỡng có thể càng tầng 1 khiêu chiến. Nhưng hắn lợi hại nhất, vĩnh viễn không phải chính diện chiến đấu. Hắn muốn chạy trốn, chính là nửa bước địa cảnh cũng đừng nghĩ ngăn lại. Trung Vô Tích lao ra, nửa hơi thời gian, muốn lao ra phủ đệ. Mà lúc này, Chu gia gia chủ cùng mặt khác hai cái dịch cảnh đỉnh phong lão nhân, thần sắc đại biến, vội vàng thẳng đuổi theo mà đi. Mơ tưởng trốn, Chu gia gia chủ nói ra, nhưng mà bọn hắn trong nội tâm ý thức được rất có thể thực không đuổi kịp. Cái này thần đạo thật sự quá trơn lẻn. Khương Dự cũng là giật mình, không nghĩ tới lại thật sự lại để cho gia hỏa này cho chạy thoát. Đột nhiên, một hồi xanh thẳm máu hào quang nở rộ, không biết nơi nào phóng ra mà ra, đập nện tại Trung Vô Tích phía trước, lại để cho Trung Vô Tích thân hình dừng lại. Chính là chỗ này ngừng lại lại để cho nguyên bản khả năng chạy thoát hắn lần nữa rơi vào Chu gia gia chủ cùng hai vị dịch cảnh đỉnh phong trong vòng vây. Trung Vô Tích lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, lần này thật sự vượt quá dự liệu của hắn rồi. Công kích này quá nhanh, cho dù không gây thương tổn được hắn, nhưng đánh trúng lời nói như trước sẽ để cho tốc độ giảm bớt. Tại điều tra của hắn ở bên trong, bây giờ nhà có lẽ không ai có thể làm được điểm ấy a. Khương Dự im lặng, cái đồ vật này không phải siêu lạp tử thúc sao? Cái này biến cố trong lúc nhất thời cũng làm cho hắn ngu ngơ chỉ chốc lát, nhưng mà càng lớn biến cố ở phía sau lại để cho Khương Dự thiếu chút nữa gặp trên lịch sử lớn nhất tai nạn. Chẳng biết lúc nào, chung quanh một cái hộ vệ vậy mà ly khai đội ngũ, đi tới nơi này cái bảo khố nơi hẻo lánh, trong lúc vô tình đem Khương Dự chặn ở chỗ này, bắt đầu thoát khỏi quần. Thật sự là kìm nén mà chết ta. Trước giải phóng rồi hãy nói. Cái này hộ vệ mang theo một tia khoan khoái dễ chịu nói. Khương Dự lúc này mới phản ứng tới, quá sợ hãi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái này cái gì, đi cái thần diệu thì có một chú chim nhỏ muốn vẩy nước, quá kinh khủng. Khá tốt, kịp thời kịp phản ứng. Nhưng cái này hộ vệ liên tiếp góc tường, vừa vặn đem Khương Dự ngăn chặn. Bà mẹ nó, Khương Dự không thể nhẫn nhịn rồi, nhấc chân chính là một đá, chính chúng Hồng Tâm Ni không hề cảnh giác hộ vệ. Bén nhọn đau đớn truyền đến, một tiếng đâm rách mây xanh thê thảm vô cùng đau nhức gọi là truyền ra. Chính là nơi xa Chu gia gia chủ ba người cùng Chung Vô Tích đều không tự giác chuyển sang xem liếc. Cái này, nơi này có người, ta bị tập kích rồi. Cái này hộ vệ nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt, sắc mặt nhăn nhỏ hướng chung quanh hộ vệ hô to. Trong lòng của hắn buồn phiền, có loại sinh không thể lưu luyến cảm giác. Khương Dự khoác áo tàng hình, dùng sức đem cái này vướng bận hộ vệ đẩy ra. Trong lòng của hắn rất im lặng. Cái này đặc biệt sao, cái gì vận khí? Vốn trốn phải hào hảo đang xem vở kịch lớn. Kết quả một cái đi tiểu hộ vệ cứng rắn đem hắn từ sân khấu kịch dưới túm đến trên sân khấu. Cái gì có người? Ở đâu có người? Bên cạnh một cái hộ vệ cau mày nói ra. Đồng thời, chung quanh hộ vệ đều hướng nơi này vây. Tuy rằng làm không rõ tình huống, nhưng bọn hắn gặp ngã xuống đất hộ vệ đau đớn rất sâu. Không giống giả dối. Khương Dự thấy vậy, cũng tự biết, sợ là không có né. Đã như vậy, vậy tranh thủ thời gian chạy sao? Luận chạy trốn, hắn không hẳn như vậy, so với cái này cái gì thân đạo chênh lệch. Khống chế trọng lực chi tâm, Khương Dự thể trọng xuống đến nhẹ nhất, thân hình nhảy dựng, dẫm ở một cái hộ vệ trên đầu, nhảy lên lão cao, ước chừng mấy trăm mét không trung. Sau đó một khối phi hành ván trượt xuất hiện, chở hắn chạy trốn. Cái này một loạt động tác như nước chảy mây trôi, Khương Dự không khỏi nhẹ nhàng thở ra, âm thầm may mắn, khá tốt xế chiều hôm nay một mực ở luyện tập thấp trọng lực dưới tình huống thân pháp. Tốc độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần, nhảy lên độ cao, càng là nhẹ nhõm đạt tới mấy trăm mét. Chẳng qua là gặp thủ không khí lực cản ảnh hưởng, càng cao tốc độ càng chậm money. Hết chương.